Thốn mang, chương 194, luyện đan, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị. Tiêu Diêu tán nhân mặc dù đã biết được mọi việc từ Thiết Oa chân nhân, nhưng hắn không nói cho Lý Dương, chuyện này tạm thời giấu đi vẫn tốt hơn. Lý Dương vẫn như trước tràn đầy niềm tin, vẫn cố gắng nỗ lực tu luyện. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Lý Dương như thế Tiêu Diêu tán nhân luôn cảm thấy buồn rầu, thậm chí hắn còn muốn đem hơn một nửa số hạnh linh đan sau này luyện chế được cho Lý Dương. Tiêu Diêu tán nhân lúc này đang ở trong sân, Tiêu Diêu chúng ta cũng nên bắt đầu luyện đan thôi. Thiết Oa chân nhân từ đằng sau Tiêu Diêu đi tới, lên tiếng hỏi. Tiêu Diêu tán nhân gật gật đầu, đệ cửu tán tiên kiếp của ta cũng sắp tới, đúng là nên bắt đầu luyện chế. Được, ngươi đối với việc luyện chế có nắm chắc không? Theo ta được biết luyện chế đan dược cũng có khả năng thất bại. Thiết Oa chân nhân gật đầu nói. Đúng vậy, luyện chế đan dược đúng là có khả năng thất bại, nhưng đó là bởi vì tài liệu phân phối có vấn đề, đặc biệt là trong lúc luyện đan, chỉ cần sai sót một chút là đã có chuyện, luyện chế thất bại sẽ bị nổ tung. Vậy hạnh linh đan, Tiêu Diêu tán nhân có chút lo lắng. Thiết Oa chân nhân cười nói, người yên tâm, những đan dược khác cần phải có đến cả trăm cả ngàn loại nguyên liệu quý hiếm khác nhau, mỗi loại tỷ lệ đều không thể sai sót, nhưng còn hạnh linh đan này lại không giống vậy, nó chỉ cần tài liệu là hạnh linh thất sắc hoa, còn những tài liệu khác đều không cần đến. Tam biện thánh linh diệp cùng với thất biện thất sắc hoa, dùng để luyện chế cực kỳ hoàn mỹ, tuyệt đối không gặp chuyện gì cả. Đương nhiên, vũ hỏa cùng văn hỏa khống chế cũng phải không xuất hiện vấn đề. Vũ hỏa văn hỏa, người liệu có gặp vấn đề gì không? Tiêu Diêu tán nhân lập tức hỏi. Thiết Oa chân nhân tự tin mỉm cười. Hà hà, bổn chân nhân gần vạn năm nay hỗn vô nhất khí rượu dung hoa, lò luyện đan hỗn vô nhất khí của ta đã nấu qua không biết bao loại cao lương mỹ vị, đối với việc khống chế vũ hỏa cùng văn hỏa ta tuyệt đối đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Sự tự tin này của Thiết Oa chân nhân, Tiêu Diêu tán nhân có thể cảm nhận được. Hỗn nguyên nhất khí rượu dung hoa vốn là một chiếc lò dùng để luyện đan nhưng Thiết Oa chân nhân lại dùng nó để nấu thức ăn, cần phải biết rằng vũ hỏa hơi lớn một chút thức ăn đã có thể bị nấu thành than, văn hỏa không đủ, hương vị cũng không ngon. Dùng hỗn nguyên nhất khí rượu dung hoa nấu thức ăn, đối với vũ hỏa cùng văn hỏa yêu cầu so với luyện đan còn cao hơn nhiều. Vạn năm qua nấu qua bao nhiêu loại mỹ vị, vũ hỏa cùng văn hỏa tuyệt đối không có vấn đề gì. Thiết Oa chân nhân vỗ ngực cam đoan. Tiêu Diêu tán nhân lúc này mới hơi yên tâm nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng, dù sao vẫn có khả năng thất bại, hắn không cách nào yên lòng. Luyện chế hạnh linh đan, Lý Dương cùng với Ảo Quang chân nhân cũng được thông báo, còn những người khác trong Tinh Cực Tông không một ai được biết. Trong phòng luyện đan của Tinh Cực Tông, trong vòng nửa năm cấm không ai được bước vào phòng luyện đan nửa bước. Ảo Quang chân nhân hạ lệnh đối với toàn bộ đệ tử trong Tinh Cực Tông. Sau đó Ảo Quang chân nhân, Lý Dương Thiết Oa chân nhân, Tiêu Diêu tán nhân bốn người bước vào phòng luyện đan. Hơn nữa Tiêu Diêu tán nhân còn tự mình xuất thủ, bố trí một đại trận ở bên ngoài phòng luyện đan. Bổn bá vương không hiểu sao luôn cảm thấy nghĩa phụ của ngươi. Góc truyện audio.com, đối với trận pháp cũng rất tinh thông. Đại trận này thật thâm ảo cho dù là bổn bá vương cũng không nhìn thấu được, không biết nếu có Hầu Tĩnh ở đây, liệu có nhìn thấu nổi không? Hạng Vũ thầm than trong đầu Lý Dương. Lý Dương cũng cảm thán, lần đầu tiên khi phát hiện ra hạnh linh thất sắc hoa, hắn thấy hồ nước nơi hạnh linh thất sắc hoa sinh trưởng bị một huyễn trận cực lớn che phủ. Hiển nhiên, nghĩa phụ của hắn phải cực kỳ tinh thông trận pháp. Lý Dương nhìn về phía Tiêu Diêu tán nhân, hỏi, nghĩa phụ con còn chưa biết người trước đây ở tại tông phái nào. Tiêu Diêu tán nhân nghe xong liền cười nói, đó là một tông phái nhỏ, so với Tinh Cực Tông còn nhỏ hơn nhiều. Bất quá lịch sử của nó lại rất lâu đời, thậm chí còn dài hơn cả Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm Phái, chỉ là người ngoài gần như không ai biết. Ồ, Lý Dương bắt đầu tò mò. Một tông phái so với Thượng Thanh Cung cùng Thục Sơn Kiếm phải còn có lịch sử lâu đời hơn nữa lại là một tông phái nhỏ. Một tông phái có thể duy trì lâu như vậy, dĩ nhiên phải có chỗ nào đó thần bí, cao thâm. Tông phái của ta quản giáo đệ tử rất lỏng lẻo, năm đó ta đam mê trận pháp cùng âm nhạc, bỏ bê tu luyện nên mất cả ngàn năm mới độ kiếp. Nếu khi xưa ta nỗ lực tu luyện, độ kiếp sớm mấy trăm năm cùng với Ti Cơ ở một nơi. Tin rằng đám hỗn đản đó sẽ không có cơ hội làm hại Ti Cơ. Gương mặt của Tiêu Diêu tán nhân lộ một tia sát khí. Lý Dương trong lòng hiểu rõ, hắn cùng Tiêu Diêu tán nhân đã ở bên nhau một khoảng thời gian, cảm nhận được Tiêu Diêu tán nhân không phải là người tư chất thấp kém gì cả. Tại sao khi xưa lại phải mất cả ngàn năm mới có thể độ kiếp, hơn nữa còn độ kiếp thất bại. Thì ra năm đó Tiêu Diêu tán nhân phần lớn tinh lực đều là dùng nghiên cứu trận pháp cùng âm nhạc. Được rồi, không nói nữa, Ảo Quang, Lý Dương, các ngươi ngồi xuống mấy chiếc ghế bên cạnh đi, chúng ta ở đây không thể quấy rầy Tiết Hoa. Tiêu Dao chân nhân nhắc nhở Lý Dương cùng Ảo Quang chân nhân, Lý Dương cùng Ảo Quang chân nhân liền ngồi xuống mấy chiếc ghế trong góc phòng luyện đan, Tiêu Diêu tán nhân cũng ngồi bên cạnh Lý Dương. Ba người ngồi đối xứng với nhau, nhìn về phía Tiết Hoa chân nhân ở giữa. Hô, một đạo thất sắc quang mang từ trong tay Tiêu Diêu tán nhân bay ra, Tiết Hoa chân nhân liền tiếp lấy, đó chính là Hạnh Linh thất sắc hoa. Tiết Hoa, hôm nay tất cả đều giao cho ngươi, chúng ta ba người chỉ đứng ngoài quan sát, đợi 130 ngày sau chúng ta chờ tin mừng của ngươi. Tiêu Diêu tán nhân cười nói. Tiết Hoa chân nhân tự tin mỉm cười. Yên tâm đi, Lý Dương, Ảo Quang chân nhân, Tiêu Diêu tán nhân ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn Tiết Hoa chân nhân luyện đan. Lên, Tiết Hoa chân nhân quát khẽ một tiếng, nhất thời hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa bay lên và không ngừng tỏa ra. Vốn chỉ kích cỡ lúc đầu của nó chỉ bằng một nồi cơm điện, trong phút chốc đã cao hơn chiều cao của hai người, vô cùng to lớn. Khai, thân hình mập mạp của Tiết Hoa chân nhân xếp bằng từ từ bay lên, trong tay vài đại thủ ấn huyền ảo phóng ra, lập tức nắp đỉnh của hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa mở ra, một ngọn lửa cực nóng lan tỏa khắp cả phòng luyện đan, nhiệt độ cực cao, nếu là người bình thường, sợ rằng chưa tới nửa phút đã không chịu nổi. Cho dù là tu chân giả bình thường, sợ rằng cũng cảm thấy khó chịu. May mà bốn người này chỉ có Lý Dương là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, nhưng hắn lại là tu ma. Góc truyện audio.com, giả, nhục thể đề kháng cực cao không cần phải nói. Hạnh Linh thất sắc hoa từ trong tay Tiết Hoa chân nhân bay lên rồi lơ lửng trước mặt Tiết Hoa chân nhân, chúng phóng ra bảy đạo hào quang màu sắc khác nhau, rực rỡ chói mắt. Tam biện thánh linh diệp, Tiết Hoa chân nhân gương mặt nghiêm túc không còn một chút đùa cợt nào như trước đây, một đạo yêu nguyên lực phóng ra, lập tức tam biện thánh linh diệp ba cánh hoa màu xanh của Hạnh Linh thất sắc hoa, ly khai khỏi bản thể thất sắc hoa rồi bay vào trong miệng của hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa. Lửa lên, chân hỏa trong người Tiết Hoa chân nhân phóng ra, bay xuống tầng phía dưới của hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa. Hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa phân làm hai tầng, tầng dưới là lửa, còn tầng trên dùng để luyện chế đan dược, chân hỏa của Tiết Hoa chân nhân phát ra chính là nhằm vào tầng dưới. Tam biện thánh linh diệp ở bên trong bắt đầu phiêu phù tan chảy, lửa bình thường căn bản không thể thiêu đốt nửa phần của chúng, cho dù là tam muội chân hỏa hoặc tinh cực chi hỏa của Lý Dương, cũng không có hiệu quả. Chỉ có thể dựa vào lò luyện đan đỉnh cấp có công hiệu như hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa, thêm vào thể nội chân hỏa, mới có thể từ từ dung hóa được. Chỉ thấy tam biện thánh linh diệp từ từ chuyển từ màu xanh biếc thành chất lỏng trong suốt màu xanh biếc không ngừng bay quanh trong lò. Tiết Hoa chân nhân chọn đúng thời gian, lập tức phóng ra một đạo yêu nguyên lực tách thất biện thất sắc hoa trong Hạnh Linh thất sắc hoa ra, bảy cánh hoa theo thứ tự xích chanh, hoàng, lục thanh, lam, tử theo thứ tự bay vào trong, không ngừng dung hợp với chất lỏng màu xanh biếc. Hô, bỗng nhiên, ở tầng phía dưới của hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa tựa như có gió lớn nổi lên, chân hỏa, hỏa diễm chợt bùng lên mạnh mẽ, trong nháy mắt cả hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa từ từ chuyển thành màu đỏ, nhiệt độ trong phòng luyện đan cũng tăng lên rất nhiều. Lý Dương ở bên cạnh vẫn chăm chú nhìn không chớp mắt. Lý Dương, đây chính là vũ hỏa luyện chế, ngọn lửa cực kỳ nóng, hơn nữa tùy lúc còn phải biến hóa cực kỳ phức tạp, sai một chút là toàn bộ một lô đan dược sẽ bị hỏng. Nhìn vẻ mắt của cái tên Tiết Hoa to béo kia có vẻ rất tự tin, bộ dạng cũng rất thoải mái. Hạng vũ tại ma giới cũng được tính là kiến thức bác đại tinh thâm, đối với luyện đan cũng biết được vài kiến thức cơ bản, không giống với Lý Dương, đối với luyện đan một chút cũng không biết. Nghe nghĩa phụ nói, vũ hỏa này phải luyện trong 7-7-4-9 ngày, tâm thần luôn phải tập trung khống chế, cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh thần. 49 ngày phải hoàn toàn ở vào trạng thái tập trung tinh thần cao độ, Lý Dương có thể tưởng tượng được tiêu hao ra sao? Hạng Vũ nói, tiêu hao hẳn là rất lớn, nhưng cứ nhìn bộ dạng tự tin của tên Tiết Hoa kia, hẳn là phải nắm chắc trong tay. Hạng Vũ cũng không xác định được, tuy rằng hắn biết được vài chuyện về việc luyện đan, nhưng cũng chưa từng nghiên cứu qua. Tiết Hoa chân nhân đâu chỉ thoải mái, thao túng vũ hỏa, hắn quả thực không hề tiêu hao tinh thần, hắn biết được khi nào chân hỏa phải nóng rực, khi nào phải thay đổi chậm rãi, tất cả đều cực kỳ dễ dàng, luyện đan lần này thời gian lâu, vũ hỏa biến hóa cũng không tính là nhanh. Như nấu ăn lại không giống vậy, tựa như linh thú tầm thường nhất tại Côn Lôn tiên cảnh bình thường cũng chỉ nấu có nửa ngày. Thời gian tuy ngắn, góc truyện audio.com, nhưng tần suất vũ hỏa biến hóa cũng cao hơn. Muốn nấu để phát huy tới mùi vị ngon nhất, vũ hỏa phải thay đổi cực nhanh, vượt xa luyện đan. Dùng lò luyện đan để nấu ăn, xem ra còn chưa có cao thủ luyện đan nào có được thực lực như vậy. Một ngày trôi qua, Lý Dương cũng từ từ nhắm mắt bắt đầu nghiên cứu công pháp trong ma thần lục tuyệt. Ảo Quang chân nhân cùng Tiêu Diêu tán nhân cũng bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu, chỉ có Thiết Hoa chân nhân vẫn chú ý tới vũ hỏa luyện đan, không dám ngơi nghỉ lúc nào. Bất quá đối với cao thủ cấp bậc như hắn mà nói, căn bản không cần phải nhắm mắt nghỉ ngơi. 7-7-4-9 ngày, Lý Dương, Ảo Quang chân nhân và Tiêu Diêu tán nhân đều đã mở mắt tập trung nhìn về phía hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa ở giữa. Hôm nay chính là này ngày vũ hỏa luyện chế chấm dứt, cũng là lúc trọng yếu nhất trong quá trình luyện đan. Phốc, Thiết Hoa chân nhân cũng biết lần luyện đan này cực kỳ quan trọng, vì để đảm bảo thành công, liền cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Giữa trán của Thiết Hoa chân nhân không ngờ lại từ từ mọc lên một chiếc sừng màu bạc. Thiết Quắc huyết hỏa, một đạo quang mang màu bạc từ chiếc sừng mới mọc lên bắn ra trực tiếp phóng vào trong lớp huyết vụ, lập tức bên trong huyết vụ có đạo đạo quang mang màu bạc lưu truyền. Trong nháy mắt huyết vụ đã bay vào tầng dưới của hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa. Hô, chân hỏa hỏa diễm không ngờ lại cao lên gấp ba, bên trong ngân sắc quang mang không ngừng lóe lên. Thiết Hoa chân nhân chính là đem năng lượng từ trong sừng bạc đặc trưng của Thiết Quắc nhất tộc ra dùng hết. Đây là tuyệt chiêu luyện đan của hắn, một đạo năng lượng vừa rồi, Thiết Hoa tối thiểu phải khổ tu 3 năm mới có thể khôi phục được. Oanh, đột nhiên hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa vang lên tiếng nổ. Lý Dương, Tiêu Diêu tán nhân cùng Ảo Quang chân nhân trong lòng cả kinh, nổ lò rồi sao? Lý Dương trong lòng lo lắng, chỉ là nhìn vẻ tự tin tươi cười của Thiết Hoa chân nhân, hắn vẫn còn dằn lòng lại được. Phốc, phốc, một loạt âm thanh đê trầm bạo tạc vang lên từ tầng dưới của hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa, cả hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa phát ra quang mang màu đỏ nóng rực trong tầng trên của hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa, bảy đạo dịch thể quay lấy nhau tạo thành vòng tròn. Nhiệt độ ngày càng cao, những tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa tựa như một hỏa cầu nóng rực khiến người ta vô pháp tiếp cận. Hô, Thiết Hoa chân nhân đột nhiên phất tay một cái, chân hòa cùng với y tâm ý tương thông liền nhỏ lại 10 lần, trở thành từng đốm lửa nhỏ. Nhiệt độ của hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa nhất thời bắt đầu giảm xuống, những tiếng nổ kịch liệt khi nãy cũng biến mất. Tiếp theo sẽ là văn hỏa luyện chế. Mọi người không cần vội vã, chỉ cần chú ý một chút. Hẳn sẽ không gặp phải vấn đề gì cả. Tất cả cứ an tâm tĩnh tu, đợi thêm 9981 ngày nữa sẽ là lúc đan dược luyện thành. Thiết Hoa chân nhân lộ rõ vẻ cao hứng, mỉm cười vui vẻ nói. Lúc này y cũng có thể thả lỏng, văn hỏa luyện chế chỉ cần cẩn thận một chút. Rất nhiều cao thủ luyện đan tự mình tiến hành vũ hỏa luyện chế xong, đến phần văn hỏa luyện chế đều để cho đồng tử của mình coi sóc. Chỉ là văn hỏa luyện chế thời gian bình thường đều lâu hơn vũ hỏa luyện chế nhiều. Vũ hỏa luyện chế hoàn mỹ vô khuyết, đặc biệt là cuối cùng từ vũ hỏa truyền thành. Góc truyện audio.com Văn hỏa không ngờ khiến cho vũ hỏa đạt tới cực trí, sau đó trong nháy mắt lại hạ xuống mức thấp nhất. Thiết Hoa chân nhân này quả nhiên là luyện đan đại gia. Bình thường người luyện đan không dám dùng tới phương pháp này, tuy phương pháp này có thể khiến cho công hiệu của đan dược đạt mức tốt nhất, nhưng như vậy sẽ rất dễ bị vỡ lò. Bất quá Thiết Hoa chân nhân này khống chế vũ hỏa tuyệt đối đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Hạng vũ tán thưởng, Lý Dương mỉm cười tán đồng, vừa rồi hỗn nguyên nhất khí diệu dung hoa không ngờ lại phát ra ngọn lửa nóng tới mức như vậy, Lý Dương thậm chí còn lo lắng sợ rằng sớm bị nổ lò, nhưng chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã lại hạ xuống mức thấp nhất. Lý Dương từ từ nhắm mắt, tĩnh tu 9981 ngày, 9981 ngày sau chính là ngày đan dược luyện thành. Thời gian trôi đi, trong phòng luyện đan, bốn người tĩnh tọa không hề nhúc nhích. Hôm nay chính là ngày đan dược luyện thành, chuẩn bị mở lò. Tiếng của Thiết Hoa chân nhân vang lên, Lý Dương lập tức mở mắt, nhóm dịch chúng tôi đang gặp chút khó khăn, rất mong anh em TTV ủng hộ tham gia dịch tại đây. Tập 6, Phong Khởi Vân Dũng, Cách Chương.